Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1171, tiếp sức, nghỉ ngơi phòng dài bên trong, Tiết Lạc nhìn mình trong gương, đôi mắt sáng liếc nhìn, nhìn quanh Sinh Huy, trong tay nàng cầm, là còn chưa xuyên qua hàng hiệu quần áo, cuối cùng là may mắn, còn là bất hạnh, Tiết Lạc hỏi mình trong gương. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng đích xác phi thường sợ hãi. Thế nhưng là trải qua những ngày này sự tình, nàng càng phát ra cảm thấy mình đi tới quỷ trấn không những không phải chuyện xấu. Ngược lại là trăm năm khó gặp một lần chuyện tốt. Không cần chỉnh dung, không cần chịu đựng thống khổ. Nàng liền có thể có được Tiết Lạc hết thảy. Bao gồm nhiều nữ hài ghen tị không đến mỹ mạo. Giữa lúc nàng dự định mặc thử một chút thời điểm, nàng thấy được trong gương phía sau mình vậy mà xuất hiện một cái màu trắng đuôi rắn. Con rắn này đuôi nàng gặp qua rất nhiều lần. Là người rắn bạch luyện đuôi rắn. Một giây sau, người rắn bạch luyện mặt xuất hiện tại trong kính. Đang đứng sau lưng Tiết Lạc. Tiết Lạc quay đầu nhưng không có thấy được người rắn bạch luyện. Lúc này, trong kính người rắn bạch luyện nhẹ giọng nói ra. Ngươi tự hồ rất hài lòng cỗ thân thể này. Tiết Lạc mười phần sợ hãi, không dám lên tiếng, mà là dùng gật đầu đến trả lời vấn đề này. Trình Tinh Nguyên tình trạng ngươi rõ ràng sao? Người rắn bạch luyện nghiêng thân thể, tựa hồ tại cùng một phương hướng khác người nói chuyện. Biết, hắn điên rồi. Tiết Lạc xác nhận người rắn bạch luyện không phải nghĩ trừng phạt chính mình về sau, mới dám mở miệng nói chuyện. Trình Tinh Nguyên cho là mình như cũ tại trong mộng cảnh. Hắn là giả điên, người rắn bạch luyện, giọng nói khẳng định, giả điên, hắn vì cái gì giả điên? Tiết Lạc trên mặt lộ ra có chút ngoài ý muốn biểu lộ. Bởi vì hắn trộm ta một vật, cho nên chỉ có thể giả điên. Người rắn bạch luyện giọng nói bình tĩnh. Hắn làm sao có thể trộm ngươi đồ vật? Tiết Lạc không tin Trình Tinh Nguyên có thể làm đến bước này. Đồng thời trong đầu của nàng cũng nổi lên mặt khác vấn đề. Hắn tại sao phải trộm ngươi đồ vật? Hơn nữa hắn trộm ngươi đồ vật về sau lại có thể giấu ở nơi nào? Vấn đề của ngươi rất nhiều. Trong kính người rắn bạch luyện quay đầu nhìn tấm gương bên ngoài. Tiết Lạc, ta, chấm ngoặc kép, Tiết Lạc vô ý thức lui lại một bước. Ngươi còn muốn dùng Tiết Lạc thân phận sinh hoạt sao? Người rắn bạch luyện đổi đề tài. Nghĩ, Tiết Lạc trả lời rất thẳng thắn. Đã nghĩ. Như vậy theo Trình Tinh Nguyên nơi đó tìm tới thứ ta muốn. Người rắn bạch luyện đưa ra yêu cầu của mình, nhưng là muốn tìm cái gì? Tiết Lạc vẫn không có biết rõ ràng tình trạng. Người rắn bạch luyện đem ánh mắt rời. Nói ra, một cái có thể tại quỷ trấn bên trong xác định được địa phương. Tỉ như ngươi bây giờ ở địa phương chính là nghỉ ngơi phòng dài thứ 6 gian. Ta đã hiểu, chấm ngoặc kép, Tiết Lạc gật đầu. Kỳ thật nàng còn không phải phi thường rõ ràng. Bất quá ý tứ đại khái đã hiểu rõ. Một giây sau, người rắn bạch luyện thân ảnh biến mất tại trong kính. Tiết Lạc tay phải nâng tại trước ngực. Dùng sức nắm chặt, ta tuyệt đối sẽ không rời đi cỗ thân thể này. Chuyện giống vậy, cũng không phải là chỉ phát sinh tại Tiết Lạc trên người một người. Cái khác diễn viên, trừ Tiền Thương Nhất ba người cùng chiếm cứ hạ kiện thân thể Bành Thiên ở ngoài. Cái khác diễn viên cũng bị người rắn bạch luyện đơn độc nói chuyện. Thay thế thân phận hiệu quả vào lúc này đã bày ra. Thay thế về sau linh hồn lại bởi vì khi còn sống thân phận địa vị mà vứt bỏ nguyên bản thuộc về nhân loại lập trường. Từ đó đứng tại người rắn bạch luyện một phương. Bọn họ cũng không có lý do không đứng tại người rắn bạch luyện một phương. Dù cho có số ít ý chí kiên định người không có thỏa hiệp. Kết quả cũng đơn giản là đổi lại một cái linh hồn đi vào. Căn bản sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Chính là bởi vì điểm này. Cho nên biểu diễn, may mắn, bốn tên diễn viên chính mới có thể từ đầu đến cuối im miệng không nói. Theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh Tiền Thương Nhất cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Hắn sau khi rời giường ngồi tại trước bàn ngồi chừng mười mấy phút. Mười mấy phút toàn bộ dùng để trải vuốt trong đầu suy nghĩ. Tiếp tục giả điên nhìn như là một cái biện pháp khả thi. hơn nữa cũng sẽ không xuất hiện bị cưỡng ép ép hỏi tình trạng. Nhưng là cuối cùng không cách nào theo trên căn bản giải quyết vấn đề trước mắt. Nhất định phải đem quỷ trấn phá đi. Khả năng hoàn toàn thay đổi tình trạng trước mắt. Quỷ trấn bản thể hắn đã nắm bắt tới tay. Hiện tại còn thiếu một cái oán hận đối tượng là quỷ trấn oán quỷ. Tiền thương nhất thức tỉnh về sau. Còn phát hiện tự thân sinh ra nhất định biến hóa. Nói đúng ra là kỹ năng bị động ý chí bất khuất lần nữa nhiều hơn một cái thuyết minh. Kỹ năng bị động, ý chí bất khuất, kỹ năng thuyết minh một đứng trước tử vong uy hiếp lúc. Sinh mệnh lực tốc độ khôi phục được đến biên độ nhỏ tăng lên. Kỹ năng thuyết minh 2, sắp chết trạng thái dưới. Diễn viên sinh mệnh tiềm năng sẽ bị kích phát. Sinh mệnh lực tốc độ khôi phục được đến biên độ lớn tăng lên. Đồng thời bộ phận khôi phục sinh mệnh lực sẽ chuyển hóa thành đối thương thế hiệu quả trị liệu. Kỹ năng thuyết minh 3, tâm trí nhiều lần cực hạn chịu đựng khảo nghiệm về sau trưởng thành rõ rệt. Diễn viên đối tinh thần quấy nhiễu loại hình công kích có cực mạnh sức chống cự. Tinh thần quấy nhiễu loại hiệu quả duy trì liên tục thời gian xem tình hình cụ thể giảm bớt. Phạm vi tại 20% đến 70% trong lúc đó. Mới kỹ năng thuyết minh 3 quả thực nhường tiền thương nhất cao hứng vài giây đồng hồ. Tâm trí nhiều lần cực hạn chịu đựng khảo nghiệm, câu nói này nhường tiền thương nhất càng chú ý. Trên thực tế, dù cho này một kỹ năng thuyết minh chưa từng xuất hiện, tiền thương nhất cũng có cảm giác như vậy. Tỉ như lần này mộng cảnh tra tấn, đổi thành trước kia, hắn tuyệt đối không tin mình có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Nhiều thời điểm, trưởng thành cũng không phải là trong trò chơi số liệu bảng. Từng giờ từng phút cũng biểu hiện ở phía trên. Ngược lại càng giống là người chơi kỹ thuật. Chỉ trưởng thành đến giai đoạn mới về sau mới có thể minh xác phân chia. Lần này kỹ năng bị động ý chí bất khuất sở dĩ sẽ có cải biến. Cũng đồng dạng là căn cứ vào loại tình huống này. Tiền thương nhất tay phải gõ nhẹ một cái mặt bàn. Phụ trợ chính mình tập trung suy nghĩ. Bộ điện ảnh trước cùng này một bộ điện ảnh cũng có nhất định trình độ biến hóa. Cảm giác kỹ năng cũng không phải là giống đặc thù đạo cụ đồng dạng hoàn toàn thuộc về địa ngục điện. Ảnh ban cho năng lực, tựa hồ cũng cùng diễn viên tự thân có nhất định quan hệ. Theo ý chí bất khuất miêu tả đến xem, tỉ như mới tăng kỹ năng thuyết minh 3. Không quá giống là địa ngục trong phim ảnh đồ đột nhiên cung cấp cho ta năng lực. Ngược lại càng giống là đem ta trưởng thành về sau mới trạng thái dùng thông tục dễ hiểu văn tự. Miêu tả ra tới, nhường ta rõ ràng hơn tự thân năng lực. Tiền thương nhất cũng không có liền chuyện này tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Bởi vì bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn chờ đợi hắn đi làm. Người rắn bạch luyện nguy hiểm lửa xém lông mày. Căn bản không có bao nhiêu thời gian nhường hắn chậm rãi suy nghĩ. Càng quan trọng hơn một điểm là người rắn bạch luyện tính cách cũng không bị động. Nhiều thời điểm đều sẽ lựa chọn chủ động xuất kích. Hơn nữa thường thường nhanh chuẩn hung ác, nhường người đề phòng không bằng. Giả chết một kế đã có thể chứng minh điểm này. Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Sau khi đứng dậy đi ra ngoài phòng, hắn dự định nhìn xem Vương Thanh Phân tình huống. Hắn một đường đi đến Vương Thanh Phân trước của phòng. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp gian phòng bên trong hơn phân nửa vách tường đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà vách tường một bên, Vương Thanh Phân giống như là không biết mệt mỏi tiếp tục gặm ăn. Cái này chẳng lẽ là được? Tiền thương nhất ánh mắt bỏ trên người Vương Thanh Phân. Ta đã hiểu, thì ra là thế. Bình thường người làm sao sẽ vô duyên vô cớ oán hận quỷ trấn? Sẽ oán hận quỷ trấn người nhất định là ngộ nhập quỷ trấn diễn viên. Tiền thương nhất trong lòng lập tức sinh ra một loại liệu ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác. Bạch Luyện đã tới nhìn qua. Hắn cho rằng Vương Thanh Phân tình huống rất đặc thù, cho nên trước hết để cho Vương Thanh Phân tạm thời bảo trì nguyên dạng. Ngô Đồng đi đến tiền, thương nhất bên người, nàng vì sao lại chết? Chuyện xảy ra khi nào? Tiền thương nhất sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn nhìn thấy nằm dưới đất thi thể. Nàng cho là mình còn là trong mộng, cho nên muốn lấy cái chết đến thoát ly mộng cảnh. Đây là Ngô Đồng suy đoán. Tiền thương nhất biểu lộ không thay đổi, thậm chí khóe miệng còn mang theo ý cười. Hắn đáp, nói không chừng nàng thật đã thoát ly mộng cảnh. Đối với cái này, Ngô Đồng không có nói tiếp. Trong lòng nàng tuy là đã có suy đoán, bất quá suy đoán dù sao chỉ là suy đoán, mà không phải dựa vào chứng cứ được đến đáng tin suy luận. Ta cũng đến lúc đó cái này thoát ly cái mộng cảnh này. Tiền Thương Nhất quay người trở về gian phòng của mình, như thế nào tại người rắn Bạch Luyện ngay dưới mắt đem trong tay tin tức truyền ra ngoài. Trở về phòng trên đường, Tiền Thương Nhất trong đầu tại suy nghĩ đáp án của vấn đề này. Vương Thanh phân tình huống cùng Từ Túc lúc trước tin tức truyền đến phi thường ăn khớp. Lại thêm ngay từ đầu Từ Túc đối người hữu duyên phán đoán cùng tại người rắn trong trí nhớ bày ra. Xem tướng tay kỹ thuật, hoàn toàn có lý do tin tưởng Từ Túc khi còn sống thân phận cũng không phải là một người bình thường. Đồng dạng, phá hủy quỷ trấn cũng không phải là không thể nào hành động. Giữa lúc Tiền Thương Nhất không biết nên như thế nào tìm đến nguyện ý phá hủy quỷ trấn oán quỷ lúc, Vương Thanh phân bởi vì tinh thần tra tấn khiến điên, từ đó tự sát, vừa lúc biến thành phù hợp điểm. Tiền Thương Nhất thậm chí hoài nghi cái này điện ảnh thế giới đích xác có trong minh minh số mệnh tồn tại, quỷ trấn trên đường phố. May mắn hai, diễn viên lại bắt đầu lại từ đầu quay chụp. Đạo diễn vị trí ngồi không còn là Vương Thanh phân, mà là người rắn Bạch Luyện. Sở dĩ quay chụp sẽ tiếp tục tiến hành, là Tiền Thương Nhất đưa ra yêu cầu. Những ngày này ta cũng có quay chụp, may mắn hai, một ít đoạn ngắn. Ta nghĩ nếu như lặp lại quay chụp, hẳn là có thể nhớ tới ta đến tột cùng đem ký ức nấp ở chỗ nào. Không biết ngươi có nguyện ý hay không giúp ta. Phía trên nói là Tiền Thương Nhất nhường Đồng An chuyển cáo người rắn Bạch Luyện. Đối mặt loại yêu cầu này, người rắn Bạch Luyện tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bản thân hắn liền muốn thôi động may mắn hai quay chụp. Nếu như không phải Tiền Thương Nhất đem quỷ trấn bản thể nắm bắt tới tay, hiện tại tiến độ hẳn là càng nhanh. Màu đen camera cùng camera quỷ hồn toàn bộ đem ống kính nhắm ngay đã chuẩn bị xong diễn viên. Đây là một cái một kính đến cùng truy đuổi phim. Bởi vì không có ống kính hoán đổi, cho nên đối diễn viên yêu cầu khá cao. Theo ghi chép tại trường quay trợ lý két một tiếng, lại một trận truy đuổi phim khai mạc. Góc rẽ, 7 tên diễn viên dần dần xuất hiện, làm bị người rắn Bạch Luyện khâm định quỷ trấn người phát ngôn. Tiền Thương Nhất, bị ảnh hí cùng Ngô Đồng ba người chạy ở phía trước nhất. Phía sau bọn họ là cuồn cuộn ma tới oán quỷ. Tuồng vui này đối quỷ hồn cũng không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ một cái, tướng mạo muốn làm người ta sợ hãi, nhường người xem có thể cảm nhận được tâm tình sợ hãi, nhưng là lại không thể để cho người xem buồn nôn. Nhanh, phía trước chính là lối ra. Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải chỉ về đằng trước. Thanh thạch hạng cửa ra vào có hai cái phương hướng. Dựa theo kịch bản yêu cầu, bọn họ đều sẽ lựa chọn bên phải, mà thời điểm quẹo cua, mỗi người đều sẽ giảm tốc. Trong chớp nhoáng này, chính là Tiền Thương Nhất cần cơ hội. Quang âm chủng người dẫn đường vô thanh vô tức phát động. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu giảm bớt. Không khí dần dần ngưng kết. Tiền Thương Nhất dừng lại đồng thời đem chính mình điện thoại từ trong túi lấy ra. Tiếp theo, hắn bằng nhanh nhất tốc độ đem chính mình điện thoại cùng bên cạnh bị ảnh hí trong túi điện thoại tiến hành đổi. Toàn bộ quá trình dựa vào một giây đồng hồ đương nhiên không cách nào hoàn thành. Bởi vậy Tiền Thương Nhất lựa chọn hao phí càng nhiều sinh mệnh lực đến cam đoan này một phát đổi có thể không bị người rắn Bạch Luyện phát hiện. Điện thoại của hai người có thể đổi tiền đề còn có một điểm. Hai người lúc này mang theo điện thoại cũng là đoàn làm phim cung cấp điện thoại. Màu sắc cũng là màu trắng. Nhãn hiệu hoàn toàn giống nhau. Loại hình không cẩn thận so với rất khó không cách nào phân biệt ra tới. Làm như vậy vì tại chi tiết phương diện xứng đôi nhân vật tính cách cùng cắm vào cùng điện thoại. Tương quan mềm rộng, liên quan tới quỷ trấn bản thể tin tức bị Tiền Thương Nhất dùng tại trong túi mù đánh phương thức. Đưa vào, đối với thường xuyên sử dụng điện thoại đưa vào người mà nói. Điểm này không tính quá khó. Đưa vào xong sau, hắn lợi dụng vĩnh niên đồng hồ đến vì chính mình tranh thủ một giây đồng hồ nghiệm chứng thời gian. Bảo đảm trong điện thoại di động tin tức chắc chắn chính xác. Dù cho đưa vào sai lầm, cũng bất quá là chi tiết bộ phận sửa chữa. Nhiều nhất lại hao phí sinh mệnh lực kiểm tra một lần. Một màn này quay chụp cuối cùng đều là thất bại. Trên thực tế loại này khó ống kính thất bại mới là tình huống bình thường. Các ngươi chụp đi. Ai? Từ khi ta biết đây là mộng cảnh về sau liền không có cảm giác ban đầu. Tiền thương nhất sau khi nói xong hướng người rắn bạch luyện đi đến. Ta ở một bên nhìn xem là được. Nói không chừng có thể nhớ lại. Hy vọng ngươi có thể nhớ lại. Người rắn bạch luyện mặt mỉm cười. Tiền thương nhất ngồi tại người rắn bạch luyện bên người. Hắn lẳng lặng nhìn cách đó không xa diễn viên. Bởi vì người rắn bạch luyện yêu cầu. Cho nên bọn họ tiếp tục biểu diễn cái khác bộ phận. Quỷ trấn nhanh gọn tính chất lập tức thể hiện ra tới. Bị ảnh hí đi đến một bên. Căn cứ người rắn bạch luyện yêu cầu. Trận tiếp theo đem không phải đâm kích thích truy đuổi phim. Mà là tương đối mà nói tương đối hòa hoãn thăm dò bộ phận. Bộ phận này là vừa tiến vào quỷ trấn về sau kịch bản. Cân nhắc đến nhường tiền thương nhất nhớ tới, hồi ức quan hệ. Cho nên người rắn bạch luyện dựa theo Vương Thanh phân kế hoạch lúc trước chụp lại một đoạn này. Mà một đoạn này, có bị ảnh hí nhìn điện thoại di động kịch bản. Chính là bởi vì điểm này. Cho nên tiền thương nhất mới lựa chọn phương thức như vậy nói cho bị ảnh hí. Tiền thương nhất mặt không đổi sắc. Nhìn xem ngay tại diễn xuất mấy người dựa vào vách tường nghỉ ngơi. Hô, đây rốt cuộc là địa phương nào? Ngô Đồng vừa nói vừa thở. Không biết a. Tiết Lạc lắc đầu. Điện thoại, không có tín hiệu. Bị ảnh hí lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Nàng hoạt động màn hình điện thoại di động. Cảm giác tình huống có chút không đúng. Trên màn hình điện thoại di động biểu tượng vị trí phát sinh cải biến. Nếu như là bình thường, bị ảnh hí chắc chắn sẽ không để ý. Thế nhưng là ở thời khắc mấu chốt này, nàng sẽ không xem nhẹ điểm này. Chẳng lẽ là vừa rồi, bị ảnh hí hồi tưởng lại tình huống trước mắt hoàn toàn là tiền thương nhất bày kế kết quả. Mà nàng hiểu tiền thương nhất kỹ năng dưới tình huống tự nhiên lập tức liên tưởng đến tiền thương. Nhất, huống chi, tiền thương nhất lúc trước biểu hiện ra đào trộm kỹ thuật cũng tương đương không tệ. Phải không? Tiết Lạc cũng lấy ra điện thoại di động của mình nhìn thoáng qua. Bị ảnh hí không có lập tức trên điện thoại di động tra tìm. Dù sao nàng hiện tại là tại camera hạ. Một khi không cẩn thận lộ tẩy, chẳng những sẽ phí công nhọc sức, càng có thể là bọn họ cũng chết tại quỷ trấn bên trong. Quỷ trấn người phát ngôn này một thân phận có thể bảo đảm bọn họ bao lâu? Toàn bằng người rắn bạch luyện ý tưởng mà định ra. Mấy người mặt sau lại chụp mấy trận phim. Tiền thương nhất đợi đến che giấu cảnh tượng đầy đủ về sau nhắc lại ra muốn đi Mân Khôi thủy tộc. Quán nhìn xem ý tưởng. Hầu Văn Diệu biến mất. Người rắn bạch luyện đáp. À, tiền thương nhất sửng sốt một chút. Tiếp theo giọng nói nhẹ nhàng đáp. Vậy ta tùy tiện đi một chút. Dù sao nơi đó ta đi qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.